Siêu thần linh sủng đại sư, tác giả, Toan Sáp Lam Môi, thực hiện, Thư viện báo, chương 241, chương 241, Linh Thông Vương. Địa cầu năm 157, ngày mùng 1 tháng 4, phần thời tiết còn có chút râm mát, buổi sáng hàn phong thổi lất phất sương mù, đem hoàn mỹ đặc huấn doanh kiến trúc bao phủ. Làm nổi bật như là tiên cảnh bình thường niệu niệu. Lâm Duệ khoanh chân ngồi đang luyện công trong phòng. Thân thể bên ngoài hư không linh lực không ngừng tiến vào hắn chán sau màu đen đại nhật hư ảnh. Chuyển hóa thành tinh thuần ám linh tính. Quán chú đến toàn thân bên trong đi. Hôm qua ngày 31 tháng 3 lăng thần 12 giờ sau. Tháng 3 phần diêm phù thế giới xếp hạng cuối cùng định xuống tới. Lâm Duệ rời đi diêm phù thế giới về sau, không tiếp tục tiến vào bắn vọt, tầng thứ 6 diêm phù số tầng, toàn bộ nhờ A Lam cùng tiểu thất đánh giết vậy còn dư lại một đầu viêm ma. Hắn tự thân cũng thụ thương không nhẹ, sau lưng bị một trường đánh trúng, cũng may người khác linh hợp nhất, tiểu ngân lôi linh lực đem đại bộ phận thiêu đốt hỏa linh lực triệt tiêu. Nhưng thông quan tầng thứ 6 về sau, hắn cũng không có sức đánh một trận, bởi vậy quả quyết rời đi. Âu Dương Niệm cùng Diệp Liên Na nói qua, tinh linh tam phẩm trở xuống học viên tiến vào, sẽ ưu tiên mở ra vượt cấp khiêu chiến cơ chế. Nếu như Lâm Duệ tiếp tục tiến về tầng thứ 7, khẳng định sẽ tao ngộ đến tinh linh bát phẩm quái vật. Hắn tuyệt đối không phải là đối thủ. Lăng thần 12 giờ về sau, tại mọi người chú ý, Lâm Duệ xếp hạng định tại thứ 85 tên. Ban đêm cũng không ít học viên khiêu chiến bắn vọt diêm phù thế giới. Bởi vậy giảm xuống một chút, nhưng biên độ không phải rất lớn. Tháng thứ nhất, thứ 85 tên. Thứ hạng này để đám người nói không ra lời. Lâm Duệ tự thân cũng có chút hài lòng. Trì hoãn rơi đông đảo mời. Hắn trực tiếp trở lại lầu các, khiêu chiến thứ 165 lầu các chủ nhân. Kia lầu các người sở hữu học viên là một vị tinh linh tam phẩm thiên tài. Nhập doanh một năm, nhìn thấy Lâm Duệ khiêu chiến, người kia cũng không có nhận thua. Một phen chiến đấu xuống tới, tự nhiên là không địch lại Lâm Duệ. Không làm sao được, chỉ có thể ngoan ngoãn đi thứ số 297 lầu các. Chờ sau này một lần nữa khiêu chiến học viên khác mới có thể có được tốt hơn lầu các. Cái này số 165 lầu các so với ban đầu 297 còn muốn lớn hơn nhiều gấp đôi. Các loại công trình cái gì cần có đều có. Cực kỳ hoa lệ xa xỉ. Lâm Duệ một khiêu chiến thành công. Lập tức có nhân viên công tác đem bên trong ghế sofa. TV chờ thay mới. Chờ Lâm Duệ đi vào sau này, hoàn toàn là một bộ phòng ở mới dáng vẻ. Hoàn mỹ đặc huấn doanh không quan tâm chút tiền lẻ này. Chỉ cần ngươi đủ mạnh, linh tệ kia cũng là việc nhỏ. Trên thế giới vật chân quý nhất vĩnh viễn không phải tiền, mà là những cái kia ngay cả tiền cũng mua không được đồ vật. Lâm Duệ biết tự thân căn cơ còn tại về mặt chiến lực, bởi vậy không dám lười biếng. Vừa về tới lầu các, liền bắt đầu khổ tu. Đinh, bỗng nhiên, quang não bên trong một tiếng vang nhỏ. Đây là tin nhắn truyền đến thanh âm. Lâm Duệ mở to mắt, nhẹ nhàng điểm một cái. Dương mắt nhìn lại, tôn kính Lâm Duệ học viên. Chúc mừng ngài ở trên nguyệt. Tháng 3 phần, hoàn mỹ đặc huấn doanh diêm phù thế giới. Thu hồi được xếp hạng thứ 85 tên. Căn cứ hoàn mỹ đặc huấn doanh quy tắc, đặc biệt ban thưởng ngài thượng cổ trọng lực thất 5 giờ, ngộ đạo lâu 3 giờ, linh thú bồi dưỡng chỉ 3 giờ thời gian tu luyện, cùng 500 điểm tích lũy, hy vọng ngài tiếp tục cố gắng, chiến lược chất cao, càng sáng tạo vinh quang. Hoàn mỹ đặc huấn doanh, cuối cùng đến rồi. Lâm Duệ trong lòng vui mừng. Đem quy tắc này tin nhắn nhìn mấy lần, phấn chấn không thôi, hoàn mỹ đặc huấn doanh xếp hạng, sẽ có đại lượng ban thưởng, trước 10 là một cái cấp bậc, thứ 11 đến 50 là một cái cấp bậc, 51 đến 100 lại là một cái cấp bậc. Lần này 3 tháng xếp hạng, Lâm Duệ thu hoạch được thứ 85 tên, thành tích tốt. Thượng cổ trọng lực thất, ngộ đạo lâu chờ trọng địa, thời gian tu luyện lập tức gia tăng. Nghe nói, thứ nhất thời gian tu luyện, mỗi cái trọng địa đều là có được 100 giờ. Quả thực khó có thể tưởng tượng, có được nhiều như vậy thời gian tu luyện, tiến vào những này trọng địa tu luyện, các phương diện tăng lên đều là cất cánh. Khó trách những người này tranh đoạt xếp hạng tranh đầu rơi máu chảy. Cũng phải tiến vào diêm phù thế giới bắn vọt, đem ánh sáng não quan bế. Lâm Duệ hít sâu một hơi, thi triển thân hình, sau một khắc, trong phòng luyện công, truyền đến Lâm Duệ kịch liệt quát lớn âm thanh, thỉnh thoảng truyền đến mãnh hổ tiếng thét, thao thao bất tuyệt, như là trường giang đại hà sinh sôi không ngừng. Giờ phút này, nằm ở châu Úc bóng đen sinh mệnh căn cứ, ám ảnh liên minh tổng bộ, cao vút trong mây lợi kiếm trong đại lâu. Ám ảnh liên minh cao tầng hội tụ, trừ tại Hoàn Mỹ đặc huấn doanh Diệp Liên Na trưởng lão, còn lại 11 vị trưởng lão toàn bộ đến đông đủ. Các vị, một kẻ thân thể khỏe mạnh lão giả râu bạc trắng ngồi tại thủ tịch bên trên, mở miệng nói chuyện. Hắn vừa lên tiếng, phía dưới 10 vị trưởng lão lập tức nhìn về phía hắn, nghiêng tai lắng nghe, biểu thị đối vị này lão giả râu bạc trắng tôn kính. Ta ám ảnh liên minh từ thành lập đến nay, liền lấy quảng nạp hiền tài, hấp thu thiên hạ anh tài làm tôn chỉ. Cho đến bây giờ, kinh lịch hơn 100 năm, từ đại hắc ám thời kỳ đến linh thú thời đại, chúng ta ám ảnh liên minh từng bước một trưởng thành, đã trở thành thế giới đỉnh tiêm thế lực, dựa vào chính là không ngừng hấp thu các phương thiên tài. Đại trưởng lão trầm giọng nói, còn lại 10 vị trưởng lão nhao nhao gật đầu, biểu thị đối cái này nhìn qua điểm đồng ý. Đại trưởng lão tiếp tục nói ra, hiện tại, Diệp Liên Na trưởng lão từ Hoa Quốc hấp thu cấp A thiên tài Lâm Duệ, tại Hoàn Mỹ đặc huấn doanh cho thấy cực kỳ cường đại thiên phú, có thể xưng tuyệt thế. Ta đề nghị, từ ta ám ảnh liên minh tổng bộ phái ra đặc sứ, đối Lâm Duệ tiến hành triệu kiến, mời nói ra các vị ý kiến, có đồng ý hay không? Đồng ý, đồng ý. 10 vị trưởng lão suy nghĩ một lát, liền nhau nhau mở miệng đồng ý. Đối Lâm Duệ tên thiên tài này, mọi người tại đây tự nhiên sẽ không lạ lẫm. Lúc trước Diệp Liên Na muốn đem Hoàn Mỹ đặc huấn doanh danh ngạch cho Lâm Duệ, ở đây mấy vị trưởng lão đều là cầm phản đối thái độ. Bất quá bởi vì Diệp Liên Na địa vị rất cao, mà lại tại Hoàn Mỹ đặc huấn doanh chấp giáo, có được địa vị đặc thù, cuối cùng nhất đại trưởng lão đánh nhịp, đồng ý đem cái này danh ngạch cho Lâm Duệ. Việc này mới xem như trôi qua. Hiện tại Lâm Duệ tại Hoàn Mỹ đặc huấn doanh rực rỡ hào quang, công chúng nhiều ngày mới ép xuống. Trong đó có mấy vị trưởng lão tiến cử thiên tài, giờ phút này mấy vị kia phản đối trưởng lão đều là sắc mặt có chút xấu hổ. Hội nghị kết thúc, bầu không khí nới lỏng. Một vị trưởng lão mặc áo trắng lắc đầu thở dài nói, người tuổi trẻ bây giờ thật sự là lợi hại, lúc trước ta nhìn lầm, xem ra Diệp Liên Na quyết định là chính xác. Vị trưởng lão này là lúc trước mãnh liệt phản đối, bây giờ nói ra lời này, hiển nhiên là có chút chịu thua ý tứ. Ha ha, Liệt Kình, ngươi cái này cố chấp lão tiểu tử, cũng sẽ chịu thua. Bên cạnh một vị trưởng lão cười ha ha, các trưởng lão khác thậm chí đại trưởng lão nghe vậy cũng đều bật cười. Liệt Kình bình thường thế nhưng là phi thường quyết giữ ý mình. Trừ đại trưởng lão, rất ít người có thể cải biến hắn ý nghĩ cùng quyết định. Không nghĩ tới, hiện tại Lâm Duệ một cái tiểu gia hỏa thế mà để Liệt Kình phục nhuyễn. Đây thật là rất có ý tứ. Liệt Kình trưởng lão mặt bên trên không có chút rung động nào. Nói ra, chỉ cần là đối liên minh có lợi, ta chịu thua lại như thế nào? Nghe nói như thế, còn lại trưởng lão không khỏi nghiêm sắc mặt, nổi lòng tôn kính. Đại trưởng lão, từ vị nào trưởng lão đi triệu kiến Lâm Duệ đâu? Liệt Kình trưởng lão hỏi. Lâm Duệ giá trị phát sinh biến hóa rất lớn, tin tưởng thế giới từng cái thế lực tổ chức đã đối Lâm Duệ đưa ra điều kiện, duỗi ra cành ô liu muốn Lâm Duệ gia nhập bọn hắn. Lúc này ám ảnh liên minh nhất định phải làm ra ứng đối biện pháp, tuyệt đối không thể để cho như thế một thiên tài từ trong tay chạy. Nếu như bị thế lực khác từ cửa nhà đào góc tường đào đi, kia ám ảnh liên minh liền thật thành toàn cầu chê cười. Bởi vậy, cái này đặc sứ nhân tuyển cũng là một vấn đề. Đại trưởng lão trầm tư một lát, nghĩ nghĩ, cuối cùng nhất nói, Lâm Duệ tiềm lực quá lớn, các ngươi đi đều không ổn thỏa. Dù sao lúc trước mấy vị trưởng lão đều phản đối qua đem đặc huấn doanh danh ngạch cho hắn, khó tránh khỏi Lâm Duệ sẽ có bài xích. Lần này liền từ ta tự mình tiến về đi. Diệp Liên Na đã từng nói, Lâm Duệ rất nặng tình nghĩa, tin tưởng có ta cùng Diệp Liên Na tại, tuyệt đối có thể đem hắn đầu này tiềm long lưu tại ám ảnh liên minh. Cái khác 10 vị trưởng lão, nghe được đại trưởng lão muốn đích thân tiến về, đầu tiên là lấy làm kinh hãi, theo sau lại gật gật đầu. Hoàn mỹ đặc huấn trong doanh, trời nước một màu lầu các, Diệp Liên Na chính ngồi xếp bằng, thân thể chậm chạp chập trùng, từng sợi thủy linh tính tiến vào kinh mạch, toàn thân trên dưới, lan tràn một cỗ hùng hồn khí tức, một đóa u lam hoa sen tại nàng hai chân phía dưới nở rộ, cực kỳ lộng lẫy. Bỗng nhiên, nàng mở choàng mắt, lỗ tai khẽ động, trên mặt lộ ra vẻ giật mình. Sau một khắc, nàng hóa thành một đạo thủy lam quang mang biến mất tại nguyên chỗ. Lâm Duệ, Lâm Duệ, Lâm Duệ đang luyện công trong phòng tu luyện Hắc Hổ luyện thể quyết cùng thông lực quyền. Bỗng nhiên, trong lỗ tai truyền đến Diệp Liên Na nhu hòa êm tai tiếng kêu. Hắn lấy làm kinh hãi, dừng lại động tác, bận bịu bước nhanh đi ra ngoài. Quả nhiên nhìn thấy Diệp Liên Na đứng tại cổng mỉm cười nhìn xem hắn. Diệp Liên Na lão sư. Lâm Duệ bước lên phía trước đem đình viện cửa mở ra, mời Diệp Liên Na tiến đến. Có chút hành lễ. Lâm Duệ, chúng ta ám ảnh liên minh đại trưởng lão Cổ Linh từ tổng bộ đến đây, muốn triệu kiến ngươi. Diệp Liên Na đi thẳng vào vấn đề, trực tiếp đem mục đích nói ra. Đại trưởng lão, Lâm Duệ chấn động trong lòng. Đây chính là đại nhân vật a. Ám ảnh liên minh hết thảy 12 vị trưởng lão, mỗi một vị đều là liệt dương cấp. Trong đó đại trưởng lão Cổ Linh, càng là thập đại phong vương cấp ngự linh sư một trong, Linh Thông Vương. Nghe nói vị này Linh Thông Vương, cũng là trời sinh linh hồn lực cường đại người, siêu phàm cấp khế ước 2 con linh sủng, tinh linh cấp khế ước 2 con linh sủng, nguyệt phách cấp khế ước 2 con linh sủng, tăng thêm liệt dương cấp 1 con, tổng cộng có được 7 con linh sủng, trạng thái đỉnh phong hạ, có thể đồng thời triệu hoán 5 con linh sủng tác chiến. Chiến lực kinh khủng bạo tạc, cho nên thế nhân xưng là Linh Thông Vương, đại biểu nó khế ước linh sủng bên trên đỉnh phong tạo nghệ. Những năm gần đây, Cổ Linh thâm cư tại ám ảnh liên minh tổng bộ, vì ám ảnh liên minh phát triển bỏ bao công sức, trừ đi hoàn mỹ đặc huấn doanh giảng bài, rất ít ra ngoài, nhưng bên ngoài đối với Cổ Linh uy danh, vẫn như cũ nhớ kỹ, không dám khinh thị, mà lại trọng yếu nhất chính là, Cổ Linh vẫn là toàn cầu lục đại trung lập thế lực xếp hạng thứ 3 ám ảnh liên minh đại trưởng lão. Cái này phía sau bối cảnh thế lực cũng là vô cùng kinh khủng. Một đại nhân vật như vậy, thế mà từ tổng bộ chạy đến, muốn triệu kiến Lâm Duệ. Diệp Liên Na lão sư, đại trưởng lão tại sao sẽ triệu kiến ta? Lâm Duệ có chút thấp thỏm hỏi. Phong vương cấp uy danh thực sự quá lớn, toàn cầu đỉnh phong ngự linh sư, trừ thần quyền vương cái này cùng là phong vương cấp ngự linh sư. Hắn còn không có gặp qua lợi hại hơn, mà lại, linh thông vương tại thập đại phong vương cấp ngự linh sư bên trong xếp hạng cao hơn thần quyền vương rất nhiều, có thể xếp vào 3 vị trí đầu, chiến lực so thần quyền vương còn kinh khủng hơn rất nhiều. Chớ khẩn trương, chỉ là biểu hiện của ngươi vượt qua dự kiến tốt, để đại trưởng lão rất giật mình, bởi vậy muốn gặp ngươi một mặt mà thôi. Diệp Liên Na nhu hòa cười nói, nghĩ nghĩ, nàng thè lưỡi, hoạt bát nói, kỳ thật đây cũng là đối ngươi tên thiên tài này tiến hành trấn an. Không muốn ngươi bị thế lực khác lôi đi mà thôi, lời này ngươi cũng đừng nói với đại trưởng lão nha. Đó có thể thấy được, Diệp Liên Na đối Lâm Duệ rất tín nhiệm, dạng này bí ẩn lời nói đều nói thẳng nói ra. Lâm Duệ giật mình, trong lòng 10 phần cảm kích, gật gật đầu. Mấy phút sau, Lâm Duệ rửa mặt một phen, đi theo Diệp Liên Na phía sau, hướng đặc huấn trong doanh ương đi đến, tiến về gặp mặt đại trưởng lão. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.